vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 1156 Thủy Hướng chỗ cao lưu. Liễu Vân cười khẽ, đại biểu mặt khác sự tình cũng đều là bình thường, như vậy Thủy Hướng chỗ cao đi. Tóm lại là có nguyên nhân, cho nên, đi xem cũng không sao, hoặc là có dị bảo, hoặc là có thứ gì tạo thành dị thường. Bằng không, bình thường tự nhiên trạng thái, Thủy Viễn là hướng thấp chỗ lưu, nghe vậy, A Khải lý giải gật gật đầu, liền nhìn Liễu Vân theo nhánh sông mà đi, nói là nhánh sông. Trên thực tế này nhánh sông liền so chủ đường sông tiểu một chút. Vẫn là thực rộng mờ, ít nhất, tại đây loại trong bóng đêm, mắt thường hoàn toàn nhìn không tới bờ bên kia, theo nhánh sông phiêu. Liễu Vân mới phát hiện, không chỉ là thủy hướng chỗ cao lưu, thậm chí còn có thác nước đâu. Tự nhiên cũng là từ dưới hướng lên trên lưu thác nước, này đảo thác nước ở nước sông trung gian. Đem đường sông phân thành tam bộ phận, tả hữu lưỡng đảo tách ra. Trung gian thác nước cũng phi thường đồ sộ, Liễu Vân phiêu ở không trung thưởng thức trong chốc lát. Lựa chọn theo thác nước mà thượng, A Khải buồn bực. Phân thành ba điều nói, liền bởi vì trung gian là thác nước sao? Vì cái gì tuyển nó? Liễu Vân, có phải thế không? Trung gian cái này là thác nước. Cũng là thủy hướng chỗ cao lưu lớn nhất bằng chứng, mà tả hữu lưỡng đảo. Ngươi có thể chú ý hả? Cũng chỉ có này bộ phận. Hơi chút xa một chút liền tất cả đều là đi xuống. Thuộc về bình thường chảy về phía, thuyết minh. Hai bên lưỡng đảo, đi ngang qua địa phương này, liền trở nên bình thường. Địa hình cũng trở nên bình thường lên, vừa đi trung gian đi nơi nào. Nơi này rõ ràng có tòa sơn, đem nhánh sông cấp làm cho thay đổi tuyến đường. Bình thường tới nói, chính là một phân thành hai, từng người chảy về phía, nhưng ngọn núi này tất nhiên có thứ gì. Mới hình thành một cái từ dưới hướng lên trên thác nước, đương nhiên. Cũng là cái kia đồ vật, mới xuất hiện cái này nhánh sông. Bằng không, thủy dẫn bất quá tới a. Nếu thủy bị dẫn lại đây, kia hoang thú cũng đi theo thủy tới, Liễu Vân bay tới thác nước phía trên. Phát hiện có không ít hoang thú sống ở thủy biên. Chiếm lĩnh này phiến sơn, trên núi, trừ bỏ thác nước bao trùm con sông vị trí. Còn có quái thạch, cũng có thảm thực vật, thậm chí nơi nhìn đến đều là hữu dụng thần thực, các cấp đều có. Đương nhiên, thất cấp trở lên thần thực liền rất hy hữu. Số lượng không có khả năng đặc biệt nhiều, lại đi phía trước phiêu một đoạn. A Khải có chút kích động, ký chủ, ngươi xem bên trái. Liễu Vân thu hồi nhìn chằm chằm dòng nước ánh mắt, hướng bên trái một nhìn, thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện ánh sáng, không lớn. Tựa như đom đóm, tinh tinh điểm điểm, phiếm trong suốt lam quang, dưới nền đất vốn dĩ không có quang. Vậy không tồn tại hấp thu quang lại tỏa sáng. Đây là bản thân liền sẽ tỏa sáng thần thực, một tảng lớn, phủ kín một cái sườn dốc, rất là mộng ảo mỹ lệ, Liễu Vân tại chỗ thưởng thức trong chốc lát. Lục cấp ánh trăng thảo đi, như vậy một tảng lớn còn rất xinh đẹp, bất quá. Như vậy một tảng lớn ánh sáng, cư nhiên không có hoang thú nhìn trộm, ngẫm lại liền biết, không thể tùy tiện thải. Ánh trăng thảo cấp bậc không cao không thấp, vừa lúc thích hợp là luyện chế rất nhiều đồ vật phụ trợ thần thực, đặc biệt là đối đan dược tới nói. Nhưng là ánh trăng thảo kỳ thật có độc, tỏa sáng liền tới nguyên với cây cối độc tố, càng độc càng lượng, cho nên hoang thú cũng không tới gần loại này ánh sáng. Mà ánh trăng thảo giống nhau đều cùng với một loại cánh cùng đuôi châm đều sẽ tỏa sáng ánh huỳnh quang ong, ánh trăng thảo. Cùng ánh huỳnh quang ong là cộng sinh, bất luận cái gì một loại đều không thể rời đi một loại khác mà sống một mình quá dài thời gian, ánh Trăng thảo rời đi ánh huỳnh quang ong, thậm chí đều không thể sinh sôi nảy nở. Liễu Vân không có trước tiên có động tác, chính là không xác định như vậy tươi tốt ánh trăng thảo có thể dưỡng ra nhiều ít ánh huỳnh quang ong tới, còn có ánh huỳnh quang ong thực lực cảnh giới đáng giá cảnh giác. Đương nhiên Liễu Vân còn thực chờ mong ánh huỳnh quang ong sản xuất ánh huỳnh quang mật, đó là một loại sẽ sáng lên mật ong, hơn nữa liền không mang theo độc tố, ngược lại là trị liệu tu luyện thánh phẩm, trực tiếp dùng liền có thất bát cấp đan dược hiệu quả. Càng không đề cập tới luyện chế đan dược, có thể nói loại này thiên nhiên bảo bối ở cửu đỉnh giới đã tuyệt tích rất nhiều năm, không nghĩ tới thế giới dưới lòng đất còn có lớn như vậy một mảnh. Quan trọng nhất chính là này phiến ánh trăng thảo cùng ký lục không giống nhau, cấp bậc giống như không chỉ lục cấp, xem như thăng cấp a. Liễu Vân nhìn trong chốc lát nói, kia ánh huỳnh quang ong rất có thể cũng thăng cấp thập cấp, đối mặt 8-9 hoang thú tuy rằng không khó sát, nhưng là đối mặt một đám dũng mãnh không sợ chết 8-9 cấp vẫn là thực đau đầu. Đặc biệt ánh huỳnh quang phong lớn nhất bản lĩnh là tự bảo, một đám 8-9 cấp hoang thú tự bảo chẳng sợ cái đầu không nhỏ, ngẫm lại cũng làm người ra đầu tê dại. Hơn nữa ánh huỳnh quang phong nhưỡng ra tới mật không mang theo độc tố, nhưng tự thân độc tố phi thường nồng đậm, tổng cảm giác là nhưỡng mật khi đem độc tố toàn bộ hít vào trong cơ thể tồn trữ, ánh huỳnh quang ong có thể so ánh trăng thảo còn độc, thích tự bảo còn mang độc. Liễu Vân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mắt thèm là không có khả năng mắt thèm, nhưng là nàng tưởng di tài một ít ánh trăng thảo, lộng hai hoa ánh huỳnh quang ong đi cải thiện một chút trúc diệp không gian tiểu thế giới, không có việc gì mở ra đẹp cũng đẹp mắt a. A Khải, kia làm sao bây giờ? Dương Đông kích Tây, trộm lộng sao? Liễu Vân, ngoặc kép, chỉ sợ không hảo chỉnh a. A Khải, ngươi nhìn kỹ xem, tổ ong ở nơi nào? Kỳ thật tổ ong còn hảo lộng, làm Vân Tuyết chân lăng một bọc liền thu đi rồi. Tổ ong khẳng định có ong hậu cùng ấu trùng, dưỡng một dưỡng thì tốt rồi, nhưng vấn đề là này đó đều là bị ăn mòn hoang thú a. Lộng tiến trúc diệp không gian giống như không tốt lắm, không giải quyết ánh huỳnh quang ong, ánh trăng thảo liền tính di tài cũng tồn tại không được bao lâu, không có ánh huỳnh quang ong, ánh trăng thảo liền tính có thể miễn cưỡng tồn tại xuống dưới cũng vô pháp tăng lên, hơn nữa vô pháp sinh sôi nảy nở, thời gian dài khả năng chính là biến dị thành mặt khác thần thực. A Khải đã dò xét đi ra ngoài, kia ta nhịp kỹ cái gì đâu? Liễu Vân, chủ yếu xem ong hậu có hay không chưa sinh ra, hoặc là mới sinh ra ong hậu, như vậy hảo dưỡng một dưỡng, hẳn là có thể dưỡng thành bình thường ánh huỳnh quang ong, ít nhất có thể thử xem. Tuân lệnh. A Khải liền nghiêm túc đi tìm này một tảng lớn ánh trăng thảo, mênh mông bát ngát, không có khả năng mới một hai hoa ánh huỳnh quang ong cộng sinh, cũng không có như vậy áp bức. Liễu Vân không quá xác định, trầm hạ ý thức nhìn hắc ảnh, kết quả hắc ảnh còn ngồi ở tím đỉnh bên cạnh, thần sắc giật mình, ánh mắt lỗ trống, hiển nhiên còn ở vào một loại kỳ quái huyền diệu trạng thái, tính vẫn là không quấy dày, trước lộng một hoa ánh huỳnh quang ong thử xem. Nếu là không thể dưỡng trở về, khẳng định lại sẽ trở thành trúc diệp không gian đông đảo bọn nhỏ đồ ăn, chính là cái đầu nhỏ điểm. Nhưng là tu vi cảnh giới cũng đủ cao a. Tư cập này, Liễu Vân có chút buồn bực, ánh huỳnh quang ong mỗi người tu vi cảnh giới đều không thấp, hơn nữa thủ đoạn còn rất phiền nhân, này nếu là giết kia máy đếm sẽ như thế nào kế? Muốn tính toán 8-9 cấp, chẳng phải là sát một hoa, này số lượng liền cũng đủ một cái thực tốt khen thưởng. Tuy rằng thủ đoạn phiền nhân, nhưng không phải không thể nghĩ cách, nhân loại tu sĩ có đan khí phù trận bốn nghề. Tổng không thể là bài trí đi. Bắt sống khả năng không dễ dàng, nhưng là lộng chết mấy oa góp đủ số thật không khó, chính là không dựa theo quy định kỹ thuật, quy tắc lại bãi, dễ dàng dẫn phát tranh luận cùng mâu thuẫn, chỉ có thể nói. May mắn loại này hoang thú không tính nhiều. Hết chương.